Cuồng Long xuất thế, chương 256, Vấn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không có bất kỳ oán hận hay bất mãn gì với cô. Diệp Huyền nói thật, vừa cười vừa nói. Bởi vì chính cô ấy cũng biết chúng tôi chỉ là vợ chồng giả. Tôi cũng có quyền quen với những người phụ nữ khác. Cho nên cô ấy chỉ giận tôi thôi. Cái gì? Trương Vấn Thanh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy cô nghiêng đầu phỏng đoán. Có phải chị ấy cảm thấy anh thay đổi thất thường? Oán hận vì trong lòng anh có hai người phụ nữ cùng một lúc đúng không? Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng. Vấn Thanh, cô thật sự quá hiểu tôi. Và vì một lý do quan trọng khác, tôi đã nói với cô. Tôi muốn, cả hai người. Vì vậy, cô ấy tức giận véo chân tôi. Sau đó hờn dỗi và đi ra ngoài. Tính cách cô ấy kiêu ngạo nên đoán chừng rất khó đối mặt chuyện như thế này. Tất nhiên, tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Chuyện này, mặt Trương Vấn Thanh nóng. Ánh mắt bắt đầu có chút lảng tránh. Cô nhẹ giọng hỏi, anh Diệp Huyền, đây là suy nghĩ thật lòng của anh sao? Anh thực sự muốn cả hai? Diệp Huyền gật đầu đáp. Đúng vậy, bởi vì tôi thật sự yêu cô nên tôi không muốn giấu cô bất cứ điều gì. Nếu cô không thể chấp nhận, tôi sẽ không trách cô. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng Trương Vấn Thanh sẽ không thể tiếp nhận. Bất kể kết quả như thế nào, Diệp Huyền cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Không ngờ, Trương Vấn Thanh khẽ cắn môi. Sau đó có chút xấu hổ nói. Anh Diệp Huyền, sao anh lại nghĩ tôi không chấp nhận, hả? Diệp Huyền thầm ngạc nhiên. Vội vàng hỏi, Vấn Thanh, cô muốn nói mình không có ý kiến sao? Đúng vậy. Trương Vấn Thanh đỏ mặt, nghiêng người sang một bên, cười nhẹ nói, anh Diệp Huyền, lần đầu tiên gặp anh, em đã biết anh là một người lãng mạn và đa tình. Nhưng mặc dù anh đa tình, nhưng ngươi không phải là một người vô tình vô nghĩa. Ngược lại, anh coi trọng cảm xúc hơn bất kỳ ai khác và chính vì anh quá coi trọng cảm xúc nên anh mới đa tình. Hơn nữa, lần trước em thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi Thủy Long. Em đã nói rằng chỉ cần anh thực sự hạnh phúc, anh muốn em làm gì cũng được. Ngay cả khi chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi. Từng có được là tốt rồi. Có thể có được tình yêu của anh. Trương Vãn Thanh em chết cũng không hối hận. Mọi người có thể nghĩ em ngu ngốc. Nhưng em không quan tâm mọi người nghĩ gì. Không phải tình yêu chỉ là thứ khiến người ta liều lĩnh sao? Ngay cả khi bị chế giễu, em vẫn muốn ở bên anh. Và em chắc chắn rằng anh sẽ không làm em thất vọng. Phải không? Trương Vấn Thanh nói ra những gì trong lòng. Cô mỉm cười nhìn Diệp Huyền. Đôi mắt đơn thuần đã phiếm hồng. Vài lời đơn giản này dường như đã lấy cạn kiệt can đảm của cô. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương